Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2943, chương 2944, bất bại. Chân Vũ Môn trưởng lão, hắn ra tay thanh thế, tuyệt đối rung động nhân tâm, lực lượng của hắn thập phần quỷ dị, vận chuyển phương thức cùng Thanh Lâm trước kia gặp được là bất luận cái gì một người, đều hoàn toàn bất đồng. Chính yếu nhất chính là, hắn chân vũ đế trưởng thập phần bá đạo tuyệt luân, 49 trưởng chân vũ đế trưởng, như là theo lấy thiên diễn số lượng thuật số biến hóa, đạt đến một loại viên mãn cảnh giới. Cái này 49 trưởng, mỗi một trưởng đều nhìn như độc lập, trên thực tế lại lẫn nhau tương liên, 49 trưởng, như là hợp thành một tổ trưởng trận. Sát phạt chi lực thập phần đáng sợ. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại ảo giác. Mạc Ly chỗ đánh ra sát chiêu, rõ ràng cùng hắn thiên diễn kiếm trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên diễn kiếm trận là kiếm nhị thập nhất tại cổ kiếm các lịch đại cường giả trên cơ sở sáng lập mà ra tuyệt thế kiếm trận, huyền diệu khó lường, thập phần không tầm thường. Thanh Lâm dùng 49 loại cổ kim tương lai mạnh nhất kiếm đạo thần thông vào trận, lại để cho thiên diễn kiếm trận uy lực trên phạm vi lớn tăng lên. Mạc Ly người này, hắn đánh ra sát chiêu bên trong, rõ ràng có thiên diễn thuật số bóng dáng. Cái này khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi giật mình. Thế gian này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Siêu phàm thoát tục chi nhân vô số, bất luận cái gì một người, vĩnh viễn cũng không thể nói tự thật sự trên đời vô địch. Bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ có mới đích cường giả nhảy ra. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, ánh mắt lộ ra thập phần khiêm tốn. Mạc Ly xuất hiện, tự lại để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi. 49 trưởng chân vũ đế trưởng qua trong giây lát đã đến Thanh Lâm trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trước mặt hoàn toàn như là xuất hiện 49 cái Mạc Ly. Từng cái đều là Mạc Ly trưởng thế biến thành, từng cái đều thập phần cường đại. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tránh không được chịu kinh hãi. Bất quá, hắn cũng chỉ là tâm cảnh mà thôi. Trước mặt chi nhân, tuy là Thiên Cơ Thánh Vương, thủ đoạn khó lường, nhưng Thanh Lâm hay là có được ứng đối đích thủ đoạn. Nếu không tế, hắn còn có thể thi triển thương khung hóa hư thuật, trực tiếp hóa thành hư không, tránh thoát một kích này. Bởi vậy, Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu, tự có thể bảo đảm chính mình bất bại, cho nên mới phải đón đỡ hạ một trận chiến này. Bất quá hiện tại, Thanh Lâm lại không có muốn tránh né nghĩ cách. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép, trong tay của hắn, một thanh khí kiếm hội tụ mà thành. Ngay sau đó, hắn không chút do dự huy kiếm, ra tay như tia chớp. 49 loại cổ kim tương lai mạnh nhất kiếm đạo đại thuật chợt gây ra, hợp thành khó lường phi phàm thiên diễn kiếm trận, hướng phía Mạc Ly gào thét mà đi. Chỉ một thoáng, luận võ trên trận hết thảy tựu đều là rừng rực kiếm quang chỗ thay thế. Một mảnh kia không gian cũng hoàn toàn trở thành kiếm chi hải dương. 49 loại cổ kim tương lai mạnh nhất kiếm đạo đại thuật phát ra cùng một lúc làm, tại thiên diễn kiếm trận vận chuyển phía dưới, giúp nhau trở nên gay gắt, lẫn nhau là chèo trống, lại để cho một kích này uy lực càng thêm phi phàm khó lường. Chứng kiến thấy rành mạch võ tràng thượng đã phát sanh sự tình, rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung. Của ta trời ơi, hắn rõ ràng thật sự dám cùng Thiên Cơ Thánh Vương động tay. Thủ đoạn của hắn, hay là như thế siêu phàm thoát tục, như thế thanh thế kinh người. Đây là chúng ta lần thứ nhất chứng kiến hắn chính thức ra tay. Này một kiếm ẩn chứa nhiều loại huyền diệu khó lường kiếm đạo đại thuật. Những này kiếm đạo đại thuật lại hợp thành kiếm trận, uy lực tuyệt đối đáng sợ. Chỉ sợ Huy Chân Thánh Vương cảnh đã không ai có thể đón đỡ hạ một kích này. đây cũng là hắn chân thật thủ đoạn sao? Trách không được hắn dám khiêu chiến một vị thiên cơ thánh vương. Trăm chiêu ở trong, có lẽ hắn thật sự khả dĩ bất bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đế sơn thượng vang lên kịch liệt nghị luận thanh âm. Vô luận là thiên môn người hay là chân vũ môn người, đều không chút nào keo kiệt biểu đạt trong lòng rung động. Lại không luận một kích này kết quả như thế nào, nhưng tự thanh lâm phần này dũng khí, cái này siêu phàm thoát tục một kích, cũng đủ để chứng minh hắn kinh diễm. Rất nhiều chân vũ môn người càng là không khỏi hữu cảm nhi phát, sao có cảm xúc nên phát ra. Thanh lâm quả nhiên không hổ là thiên môn tôn chủ, kỳ cảnh giới có lẽ chưa đủ, nhưng là hắn phách lực, sao, thủ đoạn của hắn, cho dù siêu nhân đám bọn chúng tưởng tượng, hôm nay đã phát sanh hết thảy. Thanh lâm dùng vô cùng cao điệu tư thái, biểu hiện ra tuyệt đối kinh diễm, lại để cho mọi người đối với hắn khen không dứt miệng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, song phương công kích, rốt cục mãnh liệt đã đến cùng một chỗ. Thanh lâm kiếm, biến hóa thất thường, phi phàm thoát tục, một kiếm như là ẩn chứa ngàn kiếm, vạn kiếm, đối với Mạc Ly trưởng tiến hành vây công, mà Mạc Ly, tắc thì thắng tại cảnh giới cao thâm. Thiên cơ thánh vương thực lực bị hắn bày ra không bỏ sót. Trưởng lực hùng hồn, kỳ bí chi lực lưu chuyển, kiếm cùng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn giết là khó hòa giải, khó phân cao thấp, luận võ dưới trận phương mọi người, đều nguyên một đám xem gần như ngây dại, âm thầm may mắn, chính mình may mắn nhìn thấy trận này quyết đấu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, luận võ trên trận sở hữu tất cả kiếm cùng trường đều nhanh chóng tiêu tán. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng lẫn nhau va chạm, lẫn nhau chôn vùi. Một kích phía dưới, thanh lâm thân thể không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại, vừa lui là được 5 cái đi nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều bị toàn bộ luận võ tràng chịu ù ù rung động, lay động không chỉ. Đối diện với của hắn, Mạc Ly tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu. Chân vũ môn trưởng lão thân thể như là run rẩy đồng dạng, lay động kịch liệt, sắc mặt của hắn càng là thanh một hồi hồng một hồi biến hóa bất định, lồng ngực cũng theo đó kịch liệt phập phồng lấy, hiển nhiên là tại áp chế trong cơ thể kịch liệt bốc lên khí huyết. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lúc này đây ra tay, cái này 49 chiêu, song phương là cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thiên đế sơn lên, chợt tự vang lên liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Toàn trường người đối với kết quả này, đều là khó có thể tiếp nhận. Thanh lâm là một chuyển khuy chân thánh vương, có thể Mạc Ly chính là thiên cơ thánh vương, song phương chênh lệch cực lớn. Thế nhưng mà, thanh lâm rõ ràng làm được một bước này, chặn Mạc Ly công kích. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Mọi người nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, đều đã xảy ra lớn lao biến hóa. Không, nữa bất luận cái gì một người, cảm thấy thanh lâm nghênh chiến thiên cơ thánh vương là muốn chết tiến hành. Cùng lúc đó, mà ngay cả Mạc Ly cũng cải biến đối với thanh lâm cách nhìn. Nhìn về phía thanh lâm trong ánh mắt, có chút ít vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác mình thực sự điểm vô lễ rồi. Tại không biết sự thật tình huống phía dưới, đem trận này quyết đấu hạn định tại trăm chiêu ở trong. Có lẽ, thanh lâm thật sự khả dĩ cầm xuống trận này quyết đấu. Thiên môn đã thắng một hồi, nếu như trận này lại để cho thanh lâm đạt được thắng lợi, như vậy chân vũ môn khiêu chiến thiên môn, chẳng khác nào là đã thất bại. Chân vũ môn, vốn định một người tiếp một người đánh lên đi, đem trung thiên thế giới thập đại tông môn tất cả đều dẫm nát dưới chân. Nhưng là bây giờ xem ra, khiêu chiến của bọn hắn chi lộ, làm như muốn im bặt mà dừng. bọn hắn toan tính mưu hết thảy, cũng tựa hồ muốn toàn bộ thành không. Nghĩ tới đây, Mạc Ly sắc mặt liền biến, hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn là Thiên Cơ Thánh Vương, cảnh giới viễn siêu Thanh Lâm, nếu để cho Thanh Lâm cầm xuống trận này quyết đấu, mặt của hắn đem không chỗ sắp đặt, ngày khác sau cũng chắc chắn sẽ trở thành là khắp thiên hạ người trò cười. Hừ, Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng âm trầm xuống. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivo-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.